Sở Vũ sững người, lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net